Chương 4960, nghịch tập 5 cộng 6. Lại soát mới một lần, lần này điểm trực tiếp nhảy tới 4 phần 10. Rất nhiều người đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn màn ảnh thượng con số. 4 phần 10, rõ ràng 4 phần 10. Điều đó không có khả năng a. Phong Hắc Lâu, theo lần này con số soát mới, Nam Cung phu nhân trực tiếp vung vẩy lấy quyền đầu ngao ngao ngao hô to. Nếu như Tô Lạc chứng kiến đại khái hội vang lên kiếp trước trận bóng người xem. Lãnh phu nhân bên kia, ngay từ đầu thái độ là khinh thường, cũng là không tin Tô Lạc có thể nghịch tập, cho nên chỉnh thể biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Thế nhưng mà, chứng kiến phải trong viên cái kia chỉnh tề đứng dậy phu nhân, chứng kiến cái kia đi theo Nam Cung phu nhân ngao kêu gào đoan trang phu nhân đám bọn họ, lãnh phu nhân đều bó tay rồi. Không hiểu thấu, lãnh phu nhân hừ lạnh, Mộ Dung phu nhân hiện tại đã gạt mở Nghiêm phu nhân, chiếm cứ lãnh phu nhân bên tay phải đệ một vị trí. Mộ Dung phu nhân vội vàng phụ họa, đúng đấy, không hiểu thấu, không phải là 4 phần 10 sao? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua chúng ta 170 phân hay sao? Những người này tựu là mò mẫm ồn ào, thật là mò mẫm ồn ào sao? Lạnh trong lòng phu nhân không biết như thế nào, tự hiển hiện một loại không tốt lắm dự cảm. Ảo giác, nhất định là ảo giác, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị nghịch tập. Lãnh phu nhân trong lòng tự nói với mình, thế nhưng mà, nếu như đối với lãnh thập như vậy có tự tin lãnh phu nhân cặp kia tinh quang sáng quắc ánh mắt vì sao gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc danh tự đằng sau con số, vì sao thân thể của nàng hội về phía trước nghiêng, vì cái gì quả đấm của nàng hội nắm thật chặt quyền. Nàng rõ ràng tựu là đang khẩn trương, nếu như nói, 40 phân PK 170 phân cũng đã lại để cho lãnh phu nhân sinh lòng khẩn trương như vậy, lại một cái 10 giây đi qua về sau. 60 phân, Lạc nha đầu 60 phân ra ha ha ha ha ha. Nam Cung phu nhân bĩu hắn tiếng cười, áp đảo hết thảy ầm ý âm lượng. Lãnh phu nhân có chút không bình tĩnh, bởi vì này lần soát mới Tô Lạc trọn vẹn tăng 20 phân, thế nhưng mà lãnh thập, hắn hay là dừng lại tại 170 phân, vẫn không nhúc nhích. Triều hội thượng, lãnh tộc trưởng sắc mặt dần dần trầm xuống. 60 phân PK 170 phân, lãnh thập ưu thế còn là rất lớn, ừ, còn là rất lớn. Không chỉ có là lãnh tộc trường, còn lại lãnh gia trận doanh đám quan chức cũng đều nghĩ như vậy. Long phượng tộc bên này người, nguyên một đám mắt hổ trừng trừng, ánh mắt sáng quắc, tinh lóng lánh, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc hai chữ này. Tí tách, tí tách, tí tách, 10 giây đồng hồ thời gian, trong lúc lơ đãng trong nháy mắt đã trôi qua rồi, có thể đang chờ đợi thời điểm, cái này 10 giây đồng hồ tựa hồ có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Soát, 10 giây thoáng qua một cái, điểm tiếp tục soát mới. 100 phân, a a a a a, 100 phân, Tô Lạc 100 phân. Long phượng tộc rất nhiều người đều đè nén không được, vung vẩy lấy quyền đầu, kích động điên cuồng hét lên. Triều hội a, cỡ nào tôn quý, trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng nơi. Có thể bị linh đế ở lại đây, không người nào là người tinh. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng sẽ bị cảm xúc chỗ ảnh hưởng đó a. Nguyên bản zero Tô Lạc, cái này một phút đồng hồ không đến lúc đó, xoát xoát xoát tựu bão tố đến 100 phân. Nàng đây là mở ra nàng tiểu mã đạt đát đát đát sao? Cái này Tô Lạc, cái này Tô Lạc, cái này Tô Lạc, một phút đồng hồ a, một phút đồng hồ a, một phần a. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Triều hội lên, phía dưới hướng quan đám bọn họ, bị việc này kích động bình thường lời nói bọn hắn đã cũng không nói ra được, bọn hắn chỉ là một cái kính ở cái kia tái diễn đã ngoài những lời này. Lãnh tộc lớn lên mặt đã nửa đen, mặt khác một nửa không có hắc. Là vì nhà bọn họ lãnh thập điểm tạm thời hay là vượt lên đầu, thế nhưng mà còn có thể vượt lên đầu bao lâu, lãnh tộc trường trong nội tâm hoàn toàn không có ngọn nguồn, thậm chí hắn một lần đều cảm thấy. Lãnh thập nhất định phải thua, trận này trực tiếp, không chỉ là Phong Hắc Lâu đang nhìn, cũng không chỉ là triều hội thượng đang nhìn, mà là toàn bộ linh giới nhân dân đều đang nhìn a. Ngay từ đầu, bọn hắn xem chút là, ồ, Long Phượng tộc rõ ràng rất lại phía sau hả. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Sau đó bọn hắn xem chút biến thành, cái kia bị Nam Cung nhị thiếu gia nhìn chúng cô nương rõ ràng không phân. Sau đó hiện tại, tầm mắt của bọn hắn toàn bộ chằm chằm vào Tô Lạc nằm cái đại rãnh. Không phải không phân sao, như thế nào biến 100 phân ra, mau nhìn, cô nương này muốn nghịch tập rồi. Nghịch tập cộng lông tuyến A, đệ nhất danh thế nhưng mà 170 phân. Như thế nào không thể nghịch tập, bằng không chúng ta đánh cuộc thì đánh bạc, toàn bộ linh giới, vô số khối trước màn hình. Vô số dân chúng, đều bị biến đổi bất ngờ khảo hạch treo ngược lên khẩu vị, lại có không biết bao nhiêu con người làm ra Tô Lạc có thể hay không nghịch tập mà đánh cuộc. Không thể không nói, Tô Lạc còn không có mặt mày rạng rỡ, thế nhưng mà tên của nàng đã hồng thấu nửa bầu trời rồi. Chỉ không biết nói, đem làm những, này dân chúng bình thường đám bọn họ chứng kiến cái kia trương đẹp tuyệt nhân gian dung nhan lúc, có thể hay không bị chấn đến. Giờ phút này Tô Lạc đang tại máy móc thượng nhanh chóng thao tác. Xác thực, có ít người nghi vấn đúng vậy. 10 giây đồng hồ thời gian, có thể đáp 10 đạo đề, thế nhưng mà có thể đáp 20 đạo đề. Có thể đáp 30 đạo đề, có thể đáp 40 đạo đề. Hơn nữa đáp án còn toàn bộ chính xác. Tô Lạc dùng thực tế hành động nói cho các người biết, nàng khả dĩ. Tô Lạc tốc độ tay, đây chính là trải qua ma giới chính thức chứng thực. 333, ngón tay tàn ảnh xoát xoát xoát. Đã biết đạo chính xác đáp án Tô Lạc, chỉ cần đem trong đầu văn tự tổng số chữ điền đi vào là được rồi, cho nên tốc độ của nàng mới có thể nhanh đến vô địch. Đáng thương Lãnh Thập Thiểu, hắn còn không biết trên trận điểm đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hắn vẫn còn bắt chéo hai chân, thảnh thơi liếc qua đề mục. Bất quá xác thực, càng đi về phía sau, đề mục lại càng khó, tính toán độ khó cũng càng cao, cho nên, Lãnh Thập Thiểu tại đệ 170 đạo đề mục thời điểm, bị kẹt trong một giây lát. Bất quá, cái này chút thời gian đối với Lãnh Thập ít đến nói, không đáng kể chút nào, 171 phân ra, trong nội tâm nắm chắc, lại không cần khảo thí mắc điểm, thắng Long Phượng tộc không được sao nha. Hắc hắc, cái kia ngay từ đầu hung hăng càn quấy vô cùng Tô Lạc, sẽ không phải hay là linh phân a. Lãnh Thập Thiếu một bên cạnh đắc ý nghĩ đến, một bên hướng phải góc dưới số liệu nhìn sang. Cái một mắt, cái nhìn này, Lãnh Thập Thiếu con mắt tựu căng gân. Trong lịch sử còn chưa từng có người là vì bị sợ đến mà rút gân, Lãnh Thập Thiểu ở phương diện này chế cái kỷ lục. Ai ta đi, bởi vì khiếp sợ, Lãnh Thập Thiểu hung hăng một vỗ bàn, mãnh liệt đứng lên. Hài tử đáng thương, hắn đã quên, hắn đây là đang tù giam a. Như thế nào tù giam, tựu là không cao không rộng không lớn, đầy đủ một người ngồi ở trên mặt ghế nhỏ hẹp hắc ám phong bế không gian. Lãnh Thập Thiểu mãnh liệt đứng lên, bành một tiếng giòn vang. Ai má ơi! Lãnh Thập Thiểu đỉnh đầu bị đụng lập tức xuất hiện một cái bao, hắn vô ý thức che liếc trong mắt. Đau nước mắt đều đi ra, nhưng là, lúc này Lãnh Thập Thiểu đã bất chấp đau, hắn mở to hai mắt con mắt, gắt gao chằm chằm vào phải góc dưới cái kia khối số liệu. 100 phân, lúc nào Tô Lạc đã 100% hả? Cũng không biết có phải hay không là Lãnh Thập Thiểu không may, ngay tại nháy mắt, số liệu lại đã tiến hành soát mới. 150 phân, 150 phân. Lãnh Thập Thiểu nhìn xem Tô Lạc danh tự đằng sau cái kia nhất mới xuất lô số liệu, vẻ mặt mộng vòng, cái kia hai mắt thật to, nước mắt xoát xoát chảy xuống trôi, cho đau nhức. Chương 4961, thông minh 1+2. Đầu đau quá, tâm cũng tốt đau nhức, nhưng là Lãnh Thập Thiểu đã đành phải vậy. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, còn thảnh thơi cái gì a thảnh thơi, đáp đề a. Thế nhưng mà, theo đệ 170 đạo đề mục bắt đầu, đề mục độ khó tiến nhập một cái giai đoạn mới. Lãnh Thập Thiểu gấp a, cái trán đều đổ mồ hôi. Thế nhưng mà càng nhanh đề mục này lại càng làm không được, vượt làm không được lại càng gấp, như thế như vậy, tiến nhập một cái ác tính nhiều lần tuần hoàn. Sợ hơn chính là, tiến vào cuối cùng 3 phút về sau, phía trước cái kia màu đỏ con số trực tiếp tiến vào đếm ngược lúc. Đếm ngược lúc gục tính theo thời gian a, nó còn phát ra đích đích đích dồn dập tiếng cảnh báo. Nội tâm vốn cũng đã rất gấp rồi, hơn nữa cái này tiếng cảnh báo, Lãnh Thập Thiểu quả thực nhanh khóc. Tầm mắt của hắn trong chốc lát xem đề, trong chốc lát quét mắt phải góc dưới số liệu. Hắn cũng muốn chuyên tâm làm bài, hắn cũng không muốn chằm chằm vào số liệu, thế nhưng mà con mắt nó tự động xuống nghiêng mắt nhìn, hắn khống chế đều khống chế không được. Lần nữa soát mới, hay là 150, hay là 150, hay là 150, không thể không nói, cái này số liệu vừa ra, Lãnh gia trận doanh bên này lập tức gọi ra một hơi. Khá tốt, sợ bóng sợ gió một hồi, hãy nói đi. Cuối cùng vài phút làm sao có thể dễ dàng như vậy nghịch tập. Lãnh Thập Thiểu kẹt tại 171, Tô Lạc kẹt tại 150, song phương chênh lệch không lớn, nhưng thắng là tốt rồi, ai còn quản thắng bại a. Thế nhưng mà, đoàn thể điểm cũng chỉ thiếu kém một phân ra, lập tức sẽ bị đã vượt qua. Lãnh phu nhân, Lãnh tộc trường, kể cả Lãnh gia phủ đệ đám người kia, giờ phút này tất cả đều ngắt một tay mồ hôi lạnh. Có thể ngàn vạn không nên bị bay qua đi a, nhanh giải đề a. Lãnh gia bên này sốt ruột, Long Phượng tộc người bên kia cũng trong lòng âm thầm là Tô Lạc động viên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự không cần động viên rồi, bởi vì thắng bại đã định. Đem làm lần nữa soát mới số liệu thời điểm, tất cả mọi người, triều hội, phòng hắc lâu, các đại gia tộc, tất cả tòa thành trì, sở hữu tất cả quan sát trận này trực tiếp khảo hạch người, trong nháy mắt này, trong lòng đều trong giây lát chấn động. Cái kia gọi Tô Lạc cô nương, đời này đều hung hăng khắc sâu vào trong óc của bọn hắn, trọn đời khó quên. Bởi vì, mới vừa rồi còn 150 phần đích Tô Lạc. Đem làm số liệu lần nữa soát mới đích thời điểm. 200 phân, khục khục khục, Nam Cung phu nhân trực tiếp bị nước miếng sặc đến, ho khan không chỉ. Nàng một bên ho khan còn một bên chăm chú dắt lấy Lâm phu nhân ống tay áo, "Tiểu Vân a, ngươi mau nhìn. Nhanh lên nhìn xem, ta có hay không nhìn lầm rồi." Giờ phút này, toàn trường xôn xao, Lâm phu nhân chăm chú dắt lấy Nam cung phu nhân tay, lớn tiếng nói, "Hoàn tỷ tỷ, 200 phân, thời gian còn thừa lại cuối cùng 2 phần nhiều, thế nhưng mà Tô Lạc, nàng đã làm được 200 phân ra a." "Trời à!" Lâm phu nhân vui đến phát khóc, Nam cung phu nhân cũng cao hứng gạt lệ, "Thời gian còn chưa tới, Lạc nha đầu mượn mắc điểm hả?" "Là là, 200 mắc điểm, điểm toàn bộ lấy được." Lâm phu nhân ngao kêu gào, Nam cung phu nhân khó giấu kích động, "Ta biết ngay. Ta biết ngay." Lạc nha đầu không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Nàng trước kia cứ như vậy, nhiều lần đều như vậy, chưa bao giờ sẽ bị người so xuống dưới. Nam cung phu nhân tự hào cực kỳ. Lâm phu nhân cười nói, "Là là, Hoàn tỷ tỷ ngươi cái này tương lai con dâu có thể khó lường, ngươi thật đúng là tốt ánh mắt a, sớm tự lập thành." Nam cung phu nhân tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực, lườm lãnh ra bên kia trận doanh, dương dương đắc ý, "Đúng thế, có ít người ra a, cầu mà không được, phải biệt khuất lấy, hắc hắc." Nam cung phu nhân bên này khai mở tâm, Lãnh phu nhân đã tức giận đến giận sôi lên rồi. Nàng cặp kia ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lãnh Thập Thiểu, chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Tô Lạc có thể nghịch tập, vì cái gì nhà nàng Lãnh Thập lại không được? Thế nhưng mà, đợi tới đợi lui, Lãnh Thập hay là kẻ tại 171 phân. Trên thực tế, nếu như lòng hắn thái bình thản tại cuối cùng 3 phút, hắn vẫn là có thể giải đến 180 phần đích. Đáng tiếc, vượt cấp vượt phạm sai lầm, vượt phạm sai lầm lại càng không chiếm được phân. Thẳng đến cuối cùng, đinh một tiếng thật dài chấm dứt âm. Phong Hắc Lâu, Lãnh phu nhân gắt gao chằm chằm vào màn hình, hận không thể Lãnh Thập điểm có thể bão tố đi lên. Số liệu xác thực soát mới, nhưng là, ha ha ha, ha ha ha ha ha, các ngươi xem, các ngươi mau nhìn a. Nam cung phu nhân cười đến nhanh không thở nổi rồi, chỉ vào cái kia điểm nói, các ngươi mau nhìn Lạc nha đầu điểm. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào con số. Mắc điểm không phải 200 phân sao? 20 phút đồng hồ, 200 đạo đề, 200 phân, quy định chính là như vậy đó a. Nhưng vì cái gì Tô Lạc khả dĩ có 233 phân? Tất cả mọi người đưa ra nghi vấn, bởi vì tại cuối cùng lúc kết thúc, Tô Lạc điểm hướng thượng bão tố dưới, đạt tới 233 phân giá trị. Rất nhiều người đều bị Tô Lạc cái này điểm kinh đã đến. Khảo hạch sau khi kết thúc, Lãnh Thập Thiểu soát một tiếng kéo cửa ra, nổi giận đùng đùng theo tù giam ở bên trong lao tới. Hắn hung ác vào tới Tô Lạc trước mặt, đơn thủ chỉ vào Tô Lạc, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, ánh mắt sắc bén thô bạo, ngươi ăn gian. Nàng hai tay mở ra làm bất đắc dĩ hình dáng, trường thở dài, vì cái gì mỗi lần khảo hạch chấm dứt, luôn luôn ngu ngốc nói ta ăn gian. Ta lớn lên cứ như vậy không đáng người tin đảm nhiệm sao? Tô Lạc là thực bất đắc dĩ a, vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Nàng khảo thí điểm chút cao chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao? Bất quá, Tô Lạc muốn đến bây giờ là trực tiếp trạng thái, mà trước mặt vị này Lãnh Thập Thiểu còn không biết chuyện này, cho nên trêu chọc hắn, để ở hàng tỷ linh giới dân chúng trước mặt xấu mặt, cũng là rất chuyện đùa nha. Cho nên, Tô Lạc khiêu khích lườm Lãnh Thập Thiếu một mắt. Lãnh Vân Kỳ bị triệt để chọc giận, lớn tiếng gào thét, tổng rõ ràng minh chỉ có 200 phân, nếu như không phải hệ thống thay ngươi ăn gian, ngươi có thể khảo thí đến 233 phân. Còn muốn nói xạo, cá nhân bài danh thua, đoàn thể bài danh cũng thua. Nguyên bản vững vàng vượt lên đầu bọn hắn, rõ ràng bị nghịch tập rồi. Loại này phẫn nộ, không có trải qua người là không sẽ rõ. Thua tựu nếu nói đến ai khác ăn gian, Lãnh gia mười thiếu gia, người thật đúng là thua không nổi a. Tô Lạc cười tủm tỉm liếc qua hắn. Vậy ngươi nói, vì cái gì ngươi có thể khảo thí đến 233 phân? Vì cái gì hệ thống đại thần như vậy thiên vị ngươi? Lãnh Thập Thiểu nộ khí dâng lên, loạn chỉ trích một trận. Kỳ thật chỉ là vì hắn thua tìm một cái lấy cớ mà thôi. Bởi vì ta xinh đẹp, ta thông minh, ta ưu tú. Tô Lạc đắc ý dương lấy cái cằm. Lãnh Thập Thiểu, chưa thấy qua dày như vậy ra mặt người. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, biết đạo ngươi tại sao phải thua sao? Lãnh Thập Thiểu rất không muốn hỏi, nhưng lại hiếu kỳ, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt Tô Lạc, vì cái gì? Bởi vì ngươi xấu, ngươi đần, ngươi ngu xuẩn a. Tô Lạc nói xong, gặp Lãnh Thập Thiếu một phó muốn xông lên đánh người bộ dạng, cười tủm tỉm mà nói, xấu, đần, ngu xuẩn cũng không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể trách cha mẹ ngươi a, ngươi không muốn trừng ta có thể lây bệnh của ta thông minh ta đây đều cũng bị trừng thành cái sàng. Ai? Nói ngươi đần ngươi còn không tin a, đến đến, mở ra ngươi tù giam, cho ngươi nhìn xem ngươi có nhiều đần. Nói xong, Tô Lạc hướng Lãnh Vân Kỳ tù giam đi đến. Lãnh Thập Thiểu, Lãnh gia dòng chính thiếu gia, cho tới bây giờ đều muốn làm gì thì làm sân trường bá vương, lúc này lại chỉ có thể trừng mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ trừng mắt Tô Lạc. Chương 4962, vạn chúng chú mục 1 cộng 2. Hắn đã muốn ngăn cản Tô Lạc, lại muốn nhìn một chút đến cùng ở đâu ra sai. Nội tâm của hắn xoắn xuýt đồng dạng biểu hiện ở trên mặt. Cho nên, hắn đứng tại nguyên chỗ, cân nhắc muốn hay không giữ chặt Tô Lạc. Bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, dự cảm chứng minh hắn chuyện ngu xuẩn sắp phát sinh. Cùng Lãnh Thập Thiếu một dạng, người ở phía ngoài cũng đều rất ngạc nhiên, Tô Lạc tại sao phải được 233 phân. Tất cả mọi người mở to hai mắt tò mò nhìn, Phong Hắc Lâu, Triều Hội, các đại gia tộc, tất cả lớn nhỏ vô số khối trước màn hình, mấy dùng hàng tỷ nhớ dân chúng, đều bị vị này xinh đẹp đến vượt qua bọn hắn nhận thức cô nương, thật sâu treo lên khẩu vị. Nhìn xem cái kia kèm theo quang quầng sáng lực hấp dẫn xinh đẹp nha đầu, Linh Đế ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Thế nhưng mà, không có người chú ý tới điểm này. Tầm mắt mọi người đều nhìn màn ảnh thượng cái kia màu vàng nhạt quần sam xinh đẹp cô nương nhất cử nhất động. Tô Lạc có thể tưởng tượng đến, trước màn hình người sẽ có thật tốt kỳ. Lãnh Thập Thiểu không biết bị mấy dùng hàng tỷ kế dân chúng chằm chằm vào, cho nên hắn biểu hiện vô cùng tự nhiên. Tô Lạc tâm lý tố chất siêu cấp cường đại, nàng là biết đạo chuyện này, có thể nàng bình thản ung dung, hoàn toàn không có bị người vây xem khẩn trương. Thật sự linh giới nhân tâm lý tố chất đều tương đối mạnh đại sao? Cũng không. Tô Lạc sau lưng cái kia 14 người, rõ ràng so lúc bình thường biểu hiện muốn câu thúc, tương đúng đích, thực lực cũng sẽ bị giảm giá. Mà lúc này, Tô Lạc đã đi tới Lãnh Thập Thiểu tù giam trước mặt. Tô Lạc hai tay, cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Thập Thiểu. Lãnh Thập hiếm thấy Tô Lạc một bộ chẳng lẽ ngươi không dám cho ta chứng minh tư thái, hừ lạnh một tiếng, xoát kéo cửa ra, đối với Tô Lạc cười lạnh, đến a, đến xem a. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi chứng minh như thế nào. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Thập Thiểu, không đánh bạc cái khác, ai thua ai học tiểu cẩu gọi, như thế nào đây? Lãnh phủ, cái này đồ đần cũng bị Lạc nha đầu chơi chết rồi. Cái kia khoan thai nằm tại trên giường êm, tùy ý nhao nhao ngân nguyệt hoa múi rơi mà ở dưới Lãnh Thất Thiểu, dài nhỏ trắng nõn ngón tay dơ rượu tôn, nhìn màn ảnh thượng cái kia màu vàng nhạt quần sam cô nương một cái nhăn mày một nụ cười, hai đầu lông mày có cũng không bày ra người ôn nhu. Triều hội thượng, Lãnh tộc lớn lên mặt đã đen, bị nghịch tập còn chưa tính, còn muốn học chó sủa. Thật mất mặt a, toàn bộ linh giới mọi người nhìn xem, cho dù đánh bạc ngàn vạn tử tinh tệ, cũng không thể học chó sủa a. Long Phượng tộc, vị này nhặt ra quân giới lui cư phía sau màn, lại như cũ uy danh hiển hách lão gia tử chậm gì gì tu bổ lấy trước phòng bụi cỏ, ngẫu nhiên lườm một mắt Vương Bá trong tay bưng lấy tiểu màn hình. Nhà đầu kia ngược lại là một chút cũng không có khẩn trương nha. Lão gia tử khó được bật cười, Vương Bá cười tiếp lời, đúng nha, nhìn một cái phần này thong dong. Phần này đại khí, người bình thường cũng không có a, huống chi là tại biết đạo vô số người vây xem dưới tình huống. Lão gia tử gật đầu, Vương Bá còn nói, lão gia tử sẽ không sợ Tô cô nương biết đạo bị người vây xem sau khẩn trương sao. Lão gia tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nếu như bị người vây xem tựu khẩn trương, có thể gánh chịu nổi Long Phượng tộc đương gia chủ mẫu vị trí. Lưu Vân mắt không có như vậy cả nhắc, lão gia tử gặp Vương Bá cười gật đầu, còn nói, xem đi, cái này Lãnh gia tiểu hài tử. Còn cũng bị lại xinh đẹp lại thông minh lại ưu tú Lạc nha đầu khi dễ. Vương Bá thổi phù một tiếng cười ra tiếng, là là, chỉ sợ Lãnh gia lão gia tử muốn chọc tức. Lão gia tử đắc ý, một bên tu bổ bách một cành lá, một bên có chút hăng hái cùng Vương Bá thao thao bất tuyệt. Lãnh lão đầu còn suốt ngày muốn tìm ta luận võ, hắn không hiểu a, bây giờ là liều cháu trai thời đại, ha ha, về sau liều thế tôn, hắn tựu càng không bằng ta. Nam Cung lão gia tử càng nghĩ càng khai mở tâm. Chứng kiến lão gia tử cười ngoặt lông mày, Vương Bá nội tâm vô cùng ủi thiếp. Lão gia tử người trước dự uy hiển hách, ăn nói có ý tứ, người trong nhà đều sợ hắn, đừng nói đại thiếu cùng đại thiếu nãi nãi rồi, tam thiếu gia cùng tam tiểu thư rồi, mà ngay cả lão gia cùng phu nhân ở lão gia tử trước mặt cũng không dám lên tiếng, tránh rất xa. Kỳ thật mọi người cũng không biết, lão gia tử nội tâm cũng là cô độc. Vương Bá đối với có thể làm cho lão gia tử cao hứng Tô Lạc, ấn tượng càng là tốt thêm vài phần. Nhìn xem lão gia tử cô đơn bóng lưng, Vương Bá trong lòng thầm suy nghĩ lấy, hy vọng nhị thiếu gia có thể sớm cưới Tô cô nương, chắc hẳn Tô cô nương sẽ không như vậy sợ lão gia tử, đến lúc đó cũng có người cùng lão gia tử trò chuyện. Tại linh giới tất cả cái địa phương, vô số người chú ý Tô Lạc, vô số người thảo luận lấy cái này tuyệt mỹ thiếu nữ. Nếu như tính toán nhiệt độ như vậy cái này ngang trời xuất thế, lại xinh đẹp lại thông minh lại ưu tú thiếu nữ. Ít nhất vào hôm nay, chú ý độ tuyệt đối là linh giới đệ nhất. Ninh gia, Mộ Dung gia, Nghiêm gia, Hải Hoàng người được đề cử, luyện dược sư cung điện, luyện dược sư công hội, Luyện dược sư ở bên trong, tứ đại hoàng cấp luyện dược sư, đã cao hứng lại lo lắng nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn cao hứng chính là, bọn hắn ký thác kỳ vọng tiểu nha đầu, đang tại tách ra sáng giỏi. Bọn hắn lo lắng chính là, hiện tại Lạc nha đầu thực lực, có thể hay không ngăn cản luyện dược sư cung điện hãm hại. Nghĩ đến như giỏi trong xương luyện dược sư cung điện, cái này bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tự đáy lòng lo lắng a. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, luyện dược sư cung điện đã sớm nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, hơn nữa đã xảy ra một lần tay. Trong màn hình, Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Lãnh Thập Hiểu, người thua học chó sủa a, đánh cuộc hay không? Xem xét người đã biết rõ rất kinh sợ, không dám đánh bạc a, ha ha ha. Phép khích tướng, đối với Tô Lạc loại này kinh nghiệm lõi đời người vô dụng, thế nhưng mà dùng tại Lãnh Thập Hiểu loại này nhiệt huyết trên người thiếu niên, 89 phần 10 sẽ thành công. Đặc biệt là như Tô Lạc xinh đẹp như vậy vô song thiếu nữ, dùng miệt thị ánh mắt khiêu khích thời gian. Tốt, ai thua ai học chó sủa. Lãnh Thập Hiểu cắn răng, đáng thương Lãnh Thập Hiểu, hắn không biết hắn đang tại bị mấy dùng hàng tỷ kế người vây xem, càng không biết nhà hắn xuất chúng nhất thất ca, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Đủ sảng khoái, Tô Lạc cười hì hì vỗ vỗ Lãnh Thập Hiểu đầu vai. Sau đó, không đều Lãnh Thập Hiểu đổi ý, tự ấn mở 10 tiểu tù giam ở bên trong đáp đề cơ màn hình, xoát xoát xoát lật đến cuối cùng một tờ. Hệ thống đại thần thật sự rất nhân tính hóa, Tô Lạc chỉ cái đó tự đập chỗ nào. Tô Lạc chỉ vào Lãnh Thập Hiểu đáp đề màn hình lúc, hàng tỷ người chứng kiến đúng là cái kia màn hình. Tô Lạc giúp Lãnh Thập Hiểu tương không 29 đạo đề mục đều đáp xong. Cái kia tốc độ tay, xoát xoát xoát, ngón tay tàn ảnh nhanh đến tránh mỏ mẫm mắt người. Lãnh Thập Hiểu đều xem ngây người, hắn không phải nhan khống, có thể hắn là không chọn không giữ tay không a. Cặp kia xanh miết bàn tay như ngọc trắng, hết sức nhỏ như ngọc cân xứng rõ ràng ngón tay. Tay của một người, làm sao lại có thể đẹp như thế? Tô Lạc tay tại Lãnh Thập Hiểu trước mặt lắc lắc, ai ai, hồi trở lại thần. A nha, Lãnh Thập Hiểu vô ý thức lau lau nước miếng. Màn hình bên ngoài người, Lãnh gia vị này mười thiếu một phó hoa si hình dáng, thực mất mặt a. Tô Lạc chỉ vào cuối cùng một tờ cái kia đoạn văn tự, cuối cùng một tờ, đúng hay không? Lãnh Thập ít có loại dự cảm bất hảo, hắn nhìn xem Tô Lạc, kiên trì. Đúng, chương 4963, vạn chúng chú mục 3 cộng 4. Tô Lạc hì hì cười cười. Tay của nàng đâm lấy cuối cùng một tờ bốn chữ này, từng chữ đâm đi qua, đem bốn chữ thắp sáng. Nhìn xem cái kia bốn chữ sáng lên, bất kể là trong màn hình người, hay là màn hình bên ngoài người. Đặc biệt là Đế Quốc Học Viện lão sư cùng các học sinh. Ánh mắt của bọn hắn đều kinh ngạc nhanh lồi phát nổ. Cái này, tình huống như thế nào? Đúng vào lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng cuối cùng một tờ bị giải khóa, tiếp tục lật đến đằng sau. 33 đạo đề. Đằng sau rõ ràng còn có 33 đạo đề mục. Tất cả mọi người mộng vòng, đã nói rồi đấy cuối cùng một tờ, tại sao là gạt người? Cảm xúc sâu nhất, đem làm thuộc về Đế Quốc Học Viện đã tốt nghiệp đồng học đám bọn họ, mặt của bọn hắn đều là mộng. Tốt nghiệp thi xong nhiều năm mới biết được, nguyên lai đặc biệt sao cuối cùng một tờ đằng sau rõ ràng còn có đề. 233, thật giống như hệ thống đại thần tại nhéo đỉa cười to, cười bọn hắn bọn này ngu xuẩn nhân loại. Tô Lạc xem liếc trong mắt hiện lên nhang mũi hình dáng Lãnh Thập Hiểu, cười hi hi nói, thấy không, đằng sau còn có 33 đạo đề mục, bất quá đối với ngươi mà nói cũng không có chênh lệch á, bởi vì nếu như không có làm xong phía trước 200 đạo đề, nếu như xác suất chúng không phải 100% đằng sau 33 đạo đề sẽ không giải khóa. Tô Lạc đồng tình vỗ vỗ Lãnh Thập Hiểu cánh tay, thương cảm nhìn xem hắn. Lãnh Thập Hiểu, hắn bị Tô Lạc đồng tình, hắn đường đường Lãnh ra 10 thiểu, cao ngạo Lãnh Thập Hiểu. Rõ ràng bị cỏ này căn nha đầu đồng tình, hơn nữa là chỉ số thông minh thượng đồng tình. Lãnh Thập Hiểu đột nhiên rất muốn khóc, nguyện đánh bạc chịu thua nha. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lãnh Thập Hiểu. Lãnh Thập Hiểu, kể cả quan sát trực tiếp tất cả mọi người, lúc này mới nhớ tới, đúng nga, còn có ván bài. Lúc này, đồng tình Lãnh Thập Hiểu tựu không chỉ là Tô Lạc rồi, còn có bên ngoài chàng vô số dân chúng. Hắc hắc, Lãnh gia thiếu gia học chó sủa. Oa ha ha, cái này thật đúng là vạn năm khó gặp a. Đâu chỉ vạn năm khó gặp, người chừng nào thì bái kiến cao ngạo Lãnh gia ném qua mặt mũi. Lần này thế nhưng mà mặt hướng toàn bộ linh giới trực tiếp ai, ai nha nha, Lãnh gia có thể làm sao bây giờ nha. Cái này nguyện đánh bạc không chịu thua a, thua danh dự, cái này nguyện đánh bạc chịu thua a, mất mặt chết nha. Triều hội, Lãnh gia một hệ tập thể trầm mặc, nắm tay, cắn răng. Bốn phía hào khí lạnh lùng như băng, Long Phượng tộc cái này sắp xếp võ quan, trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Vui tươi hớn hở vung vẩy lấy quyền đầu, nguyên một đám hô hào, mau gọi a mau gọi a. Nam Cung Mặc Uyên thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ hình dáng, ai, Lạc nha đầu cũng thật sự là, sao có thể đưa ra như vậy ván bài, cái này đánh cuộc gì không tốt, hết lần này tới lần khác như vậy tính trẻ con, học cái gì chó sủa nha. Lãnh Tộc lớn lên mặt càng thêm đen, Nam Cung Mạc Uyên tiếp tục thở dài, đáng thương nha đầu kia, không biết đây là đối mặt toàn bộ linh giới trực tiếp, muốn nói cách khác, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lãnh Tộc Trường nắm tay, rất tốt, đây là muốn thay cái kia xú nha đầu tẩy trắng. Nam Cung Mạc Uyên buông tay, tiếp tục đâm kích Lãnh Tộc Trường, đáng tiếc cái này giả nam bí cảnh đi vào tự cùng ngoại giới đã đoạn liên hệ, nói cách khác, thì có thể làm cho nha đầu kia hạ thủ lưu tình rồi, được làm cho người chỗ tạm tha người, ngươi nói có đúng hay không, Lãnh Tộc Trường. Nam Cung Tộc Trường nội tâm tốt đắc ý, trên mặt cũng đắc sắt, xem Lãnh Tộc Trường tốt muốn đánh người. Nam Cung Tộc Trường chứng kiến Lãnh Tộc lớn lên đè nén không được lửa giận, trong nội tâm tiểu nhân chống nạnh cuồng tiếu, ha ha ha ha ha. Ai bảo hắn có một nhi tử bảo bối, nhi tử bảo bối lại thông đồng hoàn mỹ không tì vết con dâu. Ha ha ha, tựu đắc sắt thế nào địa đấy. Nếu như linh giới dân chúng biết đạo bọn hắn quân bộ đại thống soái nội tâm ngây thơ. Hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng, thân cư địa vị cao nhiều năm Lãnh Tộc Trường, trên mặt duy trì lấy cái kia phó vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười giả cười, giật giật cứng ngắc khóe miệng, bất quá là tiểu hài tử vui đùa, đảm đương không nổi thực. Nam Cung Tộc Trường nội tâm đắc sắt, sắc mặt trầm tĩnh, ra vẻ tùy ý gật đầu, là, bên ngoài nhiều như vậy dân chúng có lẽ cũng biết, đây là tiểu hài tử vui đùa. Bên ngoài nhiều như vậy dân chúng, nhiều như vậy dân chúng, nhiều như vậy dân chúng, Lãnh Tộc tai dài bên cạnh vần quanh lấy cái này năm chữ. Giờ phút này, nếu như chú ý quan sát sẽ phát hiện triều hội lên, quan văn cái kia xếp hàng ngũ cùng võ quan cái này xếp hàng ngũ, phân biệt rõ ràng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngồi ở trung ương nhất linh đế, ánh mắt nặng nề, cao thâm giống như biển. Phong Hắc Lâu, Nam Cung phu nhân gần đây bưu hãn đã quen, nàng cũng sẽ không cho ai mặt mũi. Đem làm nàng chứng kiến trong màn hình Lãnh Thập Thiểu cái kia trương xanh trắng nảy ra mặt lúc, hai tay chống nạnh, đắc ý cuồng tiếu, ha ha ha ha ha. Tốt, Lạc nha đầu làm tốt, nên lại để cho hắn học chó sủa. Ha ha ha ha ha. Xin nhờ người Lãnh Thập Thiểu mẹ an vị tại ngài bên cạnh tốt, cái này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, như vậy không tốt lắm đâu. Lâm phu nhân xấu hổ lấy khuôn mặt, kéo kéo Nam Cung phu nhân ống tay áo, nỗ bĩu môi. Nam Cung phu nhân khó hiểu xem nàng, làm gì vậy? Ngươi đừng nhìn ta, mau nhìn trên màn hình a, ha ha ha, đã tại học chó sủa rồi, ai yêu uy, học thật đúng là như a, tựa như trời sinh sẽ tựa như, ha ha ha. Cái gì gọi là trời sinh sẽ chó sủa, đây không phải mắng Lãnh Vân Kỳ cha mẹ là cẩu sao? Lãnh phu nhân mặt đã hắc như đáy nồi rồi, Lãnh phu nhân thật sự là đánh giá cao Nam Cung phu nhân, nàng căn bản sẽ không loại này một câu hai ý nghĩa, có thể nói ra những lời này, là vì Lãnh Thập Thiểu thật sự gọi rất giống. Đáng thương cái này Phong Hắc Lâu, ở đây các phu nhân, muốn cười lại không dám cười, nguyên một đám nghẹn, mặt đều nghẹn màu đỏ bừng. Mộ Dung phu nhân gặp Nam Cung phu nhân đắc ý, tự nhiên mất hứng, nàng đối với Lãnh phu nhân nói, đây mới là vòng thứ nhất bộ phận thứ nhất, ai có thể cười đến cuối cùng còn không biết, Lãnh phu nhân ngươi nói có đúng hay không. Lãnh phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, đè nén xuống nội tâm lửa giận, gật đầu, nhà của ta tiểu mười thông minh lắm. Trong màn hình, Lãnh Thập Thiểu tránh không khỏi uông uông uông kêu ba tiếng. Tô Lạc cũng không có hùng hổ dọa người, bởi vì nàng biết nói, nếu như quá mức tận lực, hội gọi người nhìn ra sơ hở, nàng còn muốn giữ lại Lãnh Thập Thiểu thời gian dần qua hắc lãnh ra. Cho nên, hiện tại 233 phân không có ý kiến đi à. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Thập Thiểu. Lãnh Thập Thiểu quay mặt qua chỗ khác, sớm biết như vậy tựu không nghi vấn, thật mất mặt a. Thế nhưng mà, Đế Quốc Học Viện rất nhiều đệ tử đều đặc biệt cảm tạ Lãnh Thập Thiểu. Nếu như không phải hắn đưa ra nghi vấn, mọi người như thế nào sẽ biết hệ thống đại thần giảo hoạt như thế? Bất quá, Tô Lạc như thế nào sẽ biết thắp sáng cái kia bốn chữ sau hội giải khóa đây này? Lãnh Thập Thiểu không dám hỏi, bởi vì hắn biết nói, nếu như hắn hỏi, vị này ngạo kiều quỷ nha đầu nhất định sẽ vẻ mặt đắc ý ngẩng lên cái đầu nhỏ, bởi vì ta thông minh, ta xinh đẹp, ta ưu tú a. Thành tích đã toàn bộ đi ra, Long Phượng tộc trận doanh, Tô Lạc 233, Nam Cung Sở 175. Nam Cung Dự 169. Cuối cùng tính toán xuống, tổng phân là 2599. Lãnh Tộc bên kia, xếp hàng thứ nhất lại là Mộ Dung Trạch Tín 173 phân, Lãnh Vân Kỳ 171 phân, Nghiêm Chăn 170. Cuối cùng tính toán xuống, tổng phân là 2535. Song phương vốn chênh lệch không lớn, nhưng bởi vì Tô Lạc cắm vào, chênh lệch lập tức đã bị kéo ra. Chương 4964, vạn chúng chú mục 5+6. Lý luận vòng thứ nhất là khảo hạch linh giới lý luận, đợt thứ hai sẽ phải lập tức rút lấy. nguyên giới, tu la giới, ma giới, giới diện khác. Hoàn toàn bằng vận khí, mọi người xuất hiện trước mặt một cái rút thưởng đĩa quay. Tô Lạc nghĩ thầm, giới diện khác nàng cũng không quen, nếu như giúp thăm được ma giới muốn rồi, ma giới nàng có thể chín. Ai thua ai rút, liền điều này cũng không biết. Lãnh Thập Thiểu ngạo mạn nghiêng qua Tô Lạc một mắt, đi đến đĩa quay trước mặt. Một khi chuyển động, nhân lực không cách nào can thiệp. Cho nên, Tô Lạc chăm chú nhìn Lãnh Thập Thiểu. Lãnh Thập Thiểu lạnh lùng cười cười, không có dư thừa động tác, tay của hắn cầm chặt đĩa quay, theo phải đi phía trái nghịch kim đồng hồ chuyển động. Khí lực của hắn rất lớn, đĩa quay chuyển bay lên. Tô Lạc gắt gao chằm chằm chữ ma giới hai cái, trong lòng mặc niệm, ma giới ma giới ma giới ma giới ma giới. Cõng ma giới hơn 1.000 vạn quyển sách, Tô Lạc tỏ vẻ, nàng so ma giới người trả giải ma giới, nếu như là ra ma giới đề, nàng thật sự đều. Đĩa quay vẫn còn từng vòng chuyển động, Lãnh Thập Thiểu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lườm Tô Lạc một mắt, hỏi nàng, ngươi muốn giúp thăm được cái nào giao diện? Tô Lạc lệch ra cái đầu, nguyên giới, tu la giới, kỳ thật cũng khỏe á, ngươi, hy vọng giúp thăm được cái nào giao diện, ma giới, Lãnh Thập Thiểu giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc. Ma giới, ta lại tinh không thông qua rồi, bởi vì ta. Lãnh Thập Thiểu lời nói còn chưa nói lời nói, đĩa quay cũng đã dừng lại. Kim đồng hồ, thẳng tắp chỉ hướng ma giới hai chữ. Ha ha ha ha ha, Lãnh Thập Thiểu khó có thể tin nhìn xem kim đồng hồ, bởi vì mà ngay cả hắn đều không nghĩ tới, thật sự sẽ là ma giới. Thật sự là thiên tức thì người nguyện a. Lãnh Thập Thiểu hung hăng gọi ra một hơi, đã hưng phấn lại phải ý. Tô Lạc im lặng nhìn xem hắn. Nàng đều không đành lòng nói cho vị này Lãnh Thập Thiểu, ma giới cũng là nàng cường hạng A, hơn nữa là phi thường mạnh phi thường cường hạng A. Ngươi biết không, năm thứ ba thời điểm, ta phân phối chính là ma giới địa đồ, của ta ba năm thứ tư đều là tại ma giới vượt qua đây này, ha ha ha ha ha. Tô Lạc, Phong Hắc Lâu, đem làm Lãnh Thập Thiểu rút thăm được ma giới lúc, Lãnh phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Triều hội thượng, Lãnh tộc lớn lên lông mày lại sâu sâu nhăn lại, người khác không biết. Nhưng là nhìn chằm chằm vào Long Phượng tộc Lãnh tộc trưởng như thế nào lại không biết, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc gần đây một thời gian ngắn tựu là theo ma giới trở về a. Tô Lạc tại ma giới làm sự tình, Lãnh tộc trưởng mặc dù biết không rõ lắm, nhưng là dựa vào Tô Lạc có thể theo ma giới, xuyên việt biên cảnh tuyến đến linh giới, cái này cũng đủ để nói rõ rất nhiều. Nam Cung tộc trưởng chứng kiến Lãnh Thập Thiểu rút thăm được ma giới, trong nội tâm nhạc cái bị dày vò. Ai yêu y, ma giới, Lãnh gia tiểu hài này thật đáng yêu. Còn lại tiểu rút cái ma giới, nếu như là giới diện khác, Nam Cung tộc trưởng còn lo lắng, thế nhưng mà ma giới, a ha ha ha. Cái này đợt thứ hai lý luận khảo hạch, là đoạt đáp đề. Già Nam bí cảnh hệ thống đại thần không hổ là hệ thống đại thần, nó khả dĩ huyễn hóa ra đến bất kỳ vật gì. Trước khi ở trước mặt mọi người hai hàng 30 đài máy móc đã không thấy rồi, một lần nữa huyễn hóa ra đến chính là một cái tiểu màn hình, một cái hình bầu dục cái bàn, 30 chỗ ngồi. Trước một vòng, Lãnh Thập Thiểu tuy nhiên đã thua bởi Mộ Dung Trạch Tín, nhưng hắn hay là việc đáng làm thì phải làm đã ngồi bên trái đệ một vị trí. Tô Lạc như cũ là bên phải đệ một vị trí. Bất quá, Tô Lạc nhìn xem trống trơn vị trí, đột nhiên đã đến một câu, lần này chỗ ngồi cứ dựa theo trước một vòng điểm theo thứ tự xuống ngồi đi, về sau cũng đều như thế. Cố ý, Tô Lạc cái này quỷ nha đầu tuyệt đối là cố ý. Lãnh Thập Thiểu hung dữ trừng mắt Tô Lạc, mặt soát một chút nung đỏ bắt đầu. Long Phượng tộc đám người kia nào có không thông minh, Tô Lạc cái này nói, mọi người trong nội tâm đều minh bạch cực kỳ, nguyên một đám vỗ tay nói, xác thực như thế, nên như vậy, dựa theo thành tích sắp xếp trình tự lại công bình bất quá rồi. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Lãnh Thập Thiểu sắc mặt lại âm tình bất định, tái nhợt một mảnh. Mộ Dung Trạch Tín càng là bất an, nếu như Long Phượng tộc như vậy quy tắc đến bài vị đưa, vậy hắn Mộ Dung Trạch Tín 173 phân, hẳn là ngồi ở chủ vị. 171 phần đích Lãnh Thập Thiểu có lẽ ở thứ hai vị trí. Thế nhưng mà, Mộ Dung gia hiện tại chính hướng Lãnh tộc dựa vào, Mộ Dung Trạch Tín nào dám ngồi ở Lãnh Vân Kỳ thượng vị à? Mộ Dung Trạch Tín chứng kiến Lãnh Vân Kỳ cái kia xanh trắng nảy ra sắc mặt, xấu hổ cười cười, người khác dựa theo cái gì sắp xếp theo chúng ta có quan hệ. Chúng ta đã ngồi xuống rồi, cũng không cần lại đổi để đổi lại đi à? Mộ Dung Trạch Tín vốn là có hảo ý, hắn không muốn làm cho Lãnh Vân Kỳ xấu hổ, nhưng hắn không biết là lúc này hắn vô luận làm cái gì đều là sai, vô luận nói cái gì đều là sai, biện pháp tốt nhất tựu là câm miệng. Hài tử đáng thương, hắn không rõ đạo lý này, cho nên chọc giận Lãnh Vân Kỳ. Lãnh Vân Kỳ hoành hắn một mắt, để ý như vậy nhà người ta sắp xếp, làm gì ở chỗ này bên cạnh. À, Lãnh Thiểu, ý của ta là, Mộ Dung Trạch Tín nóng nảy. Không đợi hắn giải thích, Lãnh Vân Kỳ xoát một chút đứng lên, chằm chằm vào Mộ Dung Trạch Tín, đã ngươi nghĩ như vậy đổi, vậy ngươi ngồi đệ một vị trí tốt rồi. Lạnh Thiểu, ta, trời đất chứng giám, Mộ Dung Trạch Tín dám thề với trời, hắn thật không phải là ý tứ này. Hắn hoàn toàn không có lấy Lạnh Thiểu thay chi ý tứ a. Mộ Dung Trạch Tín gấp đến độ nhanh khóc, bắt đầu, bảo ngươi bắt đầu không hiểu à, hoặc là bắt đầu hoặc là cút. Lãnh Thập Thiểu hùng hổ trừng mắt Mộ Dung Trạch Tín, hắn có thể không biết Tô Lạc là cố ý châm ngòi sao? Thế nhưng mà, hắn đồng thời cũng trách Mộ Dung Trạch Tín, dựa vào cái gì khảo thí so với hắn điểm còn cao, càng muốn áp hắn một đầu. Mộ Dung Trạch Tín không liệu đứng lên, yếu ớt nhìn xem Lãnh Thập Thiểu. Lãnh Thập Thiểu cùng Mộ Dung Trạch Tín gặp thoáng qua thời điểm, đụng phải Mộ Dung Trạch Tín đầu vai, đụng hắn một hồi lảo đảo. Lãnh Thập Thiểu bên người Tả Hàn bọn người, đều lạnh như băng chằm chằm vào Mộ Dung Trạch Tín. 14 người theo thứ tự ngồi xuống, chỉ để lại bên trái vị trí đầu não cái kia trống trơn vị trí. Mộ Dung Trạch Tín ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong, ngốc núc ních đứng ở đó. Lãnh Thập Thiểu giận dữ mắng mỏ, tốt xấu ngươi cũng là Mộ Dung gia dòng chính, như thế nào như vậy kinh sợ, bảo ngươi ngồi cũng không dám ngồi a. Mộ Dung Trạch Tín chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi xuống. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng đồng thời, hắn đối với Tô Lạc lại nổi lên một loại thật sâu kiêng kỵ. Gần kề một câu, một cái chỗ ngồi, tụ lại để cho Lãnh Thập Thiểu đối với hắn sinh lòng đề phòng, cái này Tô Lạc, đối với nhân tâm phỏng đoán, đối với thời cơ nắm chắc. Không phải người bình thường có thể bằng a, quá thông minh. Mà thông minh như vậy người, không là bằng hữu của hắn, nhưng lại địch nhân của hắn. Bọn hắn nguyên bản có cơ hội làm bằng hữu, nếu như Mộ Dung gia phụ thuộc Long Phượng tộc mà nói. Giờ khắc này, Mộ Dung Trạch Tín đối với gia tộc lựa chọn lãnh tộc chuyện này, lần thứ nhất sinh ra một tia nghi vấn. Rất đơn giản một cái chỗ ngồi, dẫn phát không hề chỉ là Lãnh Vân Kỳ xấu hổ, Mộ Dung Trạch Tín kiêng kỵ. Bởi vì quan sát trận này trực tiếp, không phải một người a. Sở hữu tất cả linh giới mọi người đang nhìn, hiện tại chuyện này đã tranh thủ tối cao chú ý độ, đã trở thành linh giới sốt dẻo nhất chủ đề, đã là toàn dân tính đứng đầu sự kiện rồi. Chương 4965, đoạt đáp cộng chuyện gì xảy ra một. Các ngươi nói, cái này Lãnh gia thiếu gia, không sánh bằng Tô Lạc còn chưa tính, khi bọn hắn ra trong trận doanh, rõ ràng còn cái khảo thí cái đệ nhị. Ai a, thật sự là mất mặt a. Vừa rồi một màn kia, xem ta đây xấu hổ chứng đều tội phạm quan trọng. Nói đúng là ừ, mắc cỡ chết người, ta đều thay hắn không có ý tứ a. Đáng thương Lãnh Thập Thiểu, bởi vì không biết bị toàn bộ linh giới trực tiếp, hắn còn tưởng rằng chứng kiến hắn mất mặt cũng chỉ có Tô Lạc đệ tam giáo khu những học sinh kia. Nơi này luận đợt thứ hai khảo hạch, vậy mà ra mới quy định. Chứng kiến cái kia mới quy định, rất nhiều người đều bó tay rồi. Bởi vì mới quy định tỏ vẻ, ngồi ở chủ vị là đội trưởng, sở hữu tất cả đề mục đều do hai chi đội ngũ đội trưởng trả lời, đội trưởng trả lời, toàn bộ đội thêm phân, đội trưởng đáp sai, toàn bộ đội giảm phân. Tổng cộng 34 đạo đề mục tiến hành đoạt đáp, không có người đoạt đáp tắc thì coi là song phương tự động buông tha cho. Hiện tại, khảo hạch chính thức, hệ thống đại thần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên, Mộ Dung Trạch Tín đã bị Lãnh Thập Thiểu ôm đồm tới. Mới vừa rồi còn khiêm tốn Lãnh Thập Thiểu, đã ngồi xuống đội trưởng chính là vị trí. Hắn trừng mắt Mộ Dung Trạch Tín, người đảm đương không nổi đội trưởng chính là vị trí, cho nên, ngươi ngồi vị thứ hai. Mộ Dung Trạch Tín còn có thể nói như thế nào đây? Mới vừa rồi bị trực tiếp nhắc tới ném đến thứ hai chỗ ngồi, hắn đến bây giờ cũng còn chóng mặt lắm, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đối mặt Lãnh Thập Thiểu cường thế tác phong, rất nhiều người đều nhíu mày, đối với hắn ấn tượng càng kém. Làm cho nhân gia làm đệ nhất vị chính là ngươi, hiện tại đem người ném thứ hai vị trí hay là ngươi, cảm tình ngươi Lãnh Thập Thiểu muốn làm cái gì thì làm cái đó, khả dĩ muốn làm gì thì làm. Người khác cũng chỉ là nhăn cau mày, nhưng là Mộ Dung gia tộc rất nhiều người, trong nội tâm tựu không vui rồi. Lúc trước bọn hắn chính trị lập trường khuynh hướng Long Phượng tộc thời điểm, cũng không gặp Long Phượng tộc như vậy không tôn trọng người a. Nam Cung Nhị Thiếu gia tuy nhiên kiêu ngạo, có thể cũng sẽ không biết như vậy thô bạo thất lễ, như vậy khi dễ người a. Bọn hắn Mộ Dung gia tộc cũng không phải cửa nhỏ nhà nghèo, bọn hắn thế nhưng mà bát đại hào phú một trong, tại đế đô cũng là tính gia thượng danh hào. Lãnh tộc tôn quý nhất thần bí nhất đình viện. Trong đình viện, hai vị lão nhân một bên phẩm trà, một bên nhìn xem cự bức màn hình. Hai vị này chuyện trò vui vẻ lão nhân gia, đúng là Lãnh tộc cùng Mộ Dung tộc hai vị định hải thần châm. Đem làm Mộ Dung lão gia tử chứng kiến Lãnh Thập Thiểu đứng lên, thô bạo sách qua Mộ Dung Trạch Tín nhét vào thứ hai vị trí, đem đệ một vị trí mà chuyển biến thành lúc. Lão nhân gia ông ta mặt không đổi sắc, nhưng là bưng chén trà tay có chút dừng lại. Lãnh lão gia tử không đếm xỉa tới lườm qua Mộ Dung lão gia tử một mắt, nhàn nhạt nói, hiện tại những hài tử này,